Tư cách xấu tốt, bài của linh mục Vũ Đình Tường. Cách hành xử của cá nhân ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân đó. Người ta nhìn vào cách hành xử để đánh giá cá nhân đó có tư cách hay thiếu tư cách. Cách hành xử của ta ảnh hưởng đến việc người khác chấp nhận mình đến mức độ nên đến gần hay nên tránh xa, hay nên cẩn trọng khi bắt buộc phải tiếp xúc. Là Kitô hữu, chúng ta tin tưởng mọi điều tốt lành, tuyệt hảo đều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho để chúng ta hưởng dụng và chia sẻ điều tốt hảo đó đến tha nhân, và cùng với tha nhân kiến tạo một đời sống tốt lành, an bình, thịnh vượng và một thế giới tốt đẹp cho mọi người chung hưởng. Sự xấu xuất hiện khi tự nhận có quyền và tự ban cho mình quyền ban phát cho người nào họ ưa thích. Điều này hoàn toàn trái với ý Thiên Chúa từ lúc sáng tạo. Sau khi sáng tạo vũ trụ, Chúa ban vũ trụ đó cho con người làm chủ cả chim trời lẫn cá biển và mọi sinh vật trong đó. Con người có trách nhiệm chung coi sóc, bảo vệ và hưởng thành quả tốt lành do Chúa tạo dựng. Xin coi Sáng Thế chương 1 câu 28. Tinh Thánh ghi nhận Satan là kẻ đầu tay nhận hảo chúng là chủ nhân trái đất, gọi là nhận hảo bởi chúng nhận điều chúng không có. Chúng không tạo dựng trái đất. Thiên Chúa tạo dựng trái đất, Satan lại hứa ban trái đất và mọi vinh quang của trái đất cho Đức Kitô khi chúng cám dỗ Ngài. Xin coi Tin Mừng Matthew chương 4 câu 9. Điều này cho thấy công chính và tốt lành không đi chung với xấu xa. Điều gì, hành động nào thiếu công chính, thiếu tốt lành đều là trá hình của giả tạo và sự dữ. Sự dữ chung vai, sát cánh với dối trá, gian dảo và lừa gạt. Ma quỷ dối trái, lừa gạt bằng hứa hẹn, kích động lòng tham để con người sa vào cạm bẫy. Nơi nào có công chính, nơi đó đầy bình an, đời sống thanh nhàn, thảnh thơi, có hạnh phúc thật, niềm vui thật. Nơi nào có sự dữ, nơi đó nhiều đau khổ, lắm tang thương, nhiều hối lộ, bất công lan tràn. Mùa chấn mùa xuống Hô-xê 39 cho biết dùng sự dữ để cai trị dẫn đến chấp nhận giả tạo, dùng yêu thương đáp trả sự dữ dẫn đến hoán cải. Hoán cải thành tâm phát xuất từ tâm, con tim xúc động trước hành động yêu thương dẫn đến hoán cải, thay đổi cuộc sống, thái độ sống, cách hành xử. Như thế lành thánh con đường dẫn đến sự thiện. Sự dữ tồn tại vì Thiên Chúa ban cho con người quyền tự cho lựa chọn lối sống ta thích. Cuối đời ta chịu trách nhiệm cho lựa chọn sống trong đời. Chọn sống tốt lành là chọn cuộc sống mang ơn tha nhân và luôn tạ ơn thên Chúa. Sống khiêm nhường nhận ra và tôn trọng tài năng Chúa ban cho tha nhân. Chọn lối sống, khinh người này, chê người kia, bài bác kẻ nọ chính là không nhận ra tài năng của mình. Vì không biết đó mình nên ghen tị với tha nhân, sống hưởng lạc, kiêu căng, phê bình, chỉ trích. Muốn thiên hạ phục dịch mình là chọn cuộc sống tội lỗi, xấu xa. Chúng ta xin ơn khiêm nhường biết sống đời sống tạ ơn và tâm tình cảm tạ Chúa ban trong cuộc sống.